Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, sát khí lẫm liệt. Sau lưng Tần Phong không phải Hàn Đình Xuân. Lão nãi nãi tuy là ánh mắt không tốt vẫn như trước có thể thấy được. Tại biết Hàn Đình Xuân chiến hữu tới. Hàn Đình Xuân lại không có trở về thời điểm. Lão nãi nãi gấp, cái kia già nua khuôn mặt phía dưới. Nước mắt tựa như giọt nước mưa chậm chậm chảy xuôi. Nhìn xem lão nhân lúc này dáng dấp. Tần Phong nhịn không được há to miệng, tuy nhiên lại như là bị xương cá kẹp lại đồng dạng. Một chữ đều nói không ra. Hắn, không biết Hàn Đình Xuân a. Hắn chỉ biết là Hàn Đình Xuân đã chết. Đối với cái khác nhưng cái gì cũng không biết. Nhìn thấy Tần Phong muốn nói lại thôi dáng dấp. Lão nhân hình như phát giác được cái gì. Thân thể run nhẹ nhẹ đồng thời. Thận trọng nhìn hướng Tần Phong. Nhỏ. Tiểu Xuân có phải hay không xảy ra chuyện? Nhìn xem lão nhân kích động thân thể. Tần Phong theo bản năng nói. Không có. Hắn chỉ là đoạn thời gian gần nhất công việc quá bận rộn. Không có thời gian trở về. Nguyên cớ để ta ghé thăm ngươi một chút. Cuối cùng, Tần Phong đều cũng không nói đến Hàn Đình Xuân chết đi sự tình. Không phải hắn không muốn nói. Mà là hắn không dám. Lão nhân trước mắt thân thể nhìn qua thật không tốt. Hắn sợ nói ra tình hình thực tế tới. Lão nhân sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vốn là nghĩ đến chỉ là tới thuận tiện cứu chữa một thoáng lão nhân liền rời đi Tần Phong. Thấy lão nhân bộ dáng như vậy. Cũng không có lấy rời đi. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lão nhân không có để ý Tần Phong động tác. Mà là ngồi tại bên giường. Hai mắt vô thần nói. Ai? Lại là bận rộn công việc. Tuy là ta biết công tác của hắn trọng yếu hơn. Thế nhưng ít nhất gọi điện thoại trở về a. Người nói thương tâm. Người nghe rơi lệ. Nghe được lão nãi nãi theo như lời nói. Một bên Mộng Giao cũng nhịn không được nữa cảm xúc trong đáy lòng. Thế nhưng lại lo lắng chính mình khóc sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Chỉ có thể che miệng của mình. Một bên nhìn xem lão nãi nãi cùng Tần Phong. Nước mắt một bên xoạch chảy xuôi theo. Chỉ là lão nãi nãi cũng không có chú ý tới Mộng Giao dị trạng. Mà là tự mình nói lấy. Người nói đi lần này liền là 5 năm. Một cú điện thoại đều không đánh trở về. Hắn chẳng lẽ không biết nữ nhi của hắn cùng ta có suy nghĩ nhiều hắn sao? Hàn nãi nãi. Hàn Đình Xuân nói. Chờ khoảng thời gian này giúp xong liền trở lại bồi các ngươi. Cũng không tiếp tục đi ra. Tần Phong đồng dạng hai mắt phiếm hồng. Hắn cực lực khống chế nơi khóe mắt nước mắt. Muốn đổi chủ đề. Đúng rồi. Hàn trà trà đi. Hàn trà trà cùng A-di đi đâu rồi? Tần Phong hắn biết sách gốc nội dung chuyện. Hắn biết Hàn Đình Xuân lão bà tại mấy năm trước liền đã chạy trốn. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Hàn trà trà ở đâu. Bởi vì sách gốc bên trong. Cái tuyến thời gian này còn không có chạm tới những cái này nội dung chuyện. Hiện tại nội dung chuyện khẳng định có cải biến. Hàn trà trà bây giờ không ở nhà bên trong. Liền Tần Phong cũng không biết đi đâu rồi. Chỉ thấy lão nãi nãi nguyên bản liền lờ mờ thần sắc. Nghe được câu nói này thời điểm. Trực tiếp dùng hai tay phủ lên mặt mình. Bất lực khóc lên. Nhìn thấy một màn này. Trong lòng Tần Phong lộp bộp một tiếng. Có một cái vô cùng dự cảm không tốt. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Không có khả năng a. Hắn nhớ đến Hàn trà trà xảy ra chuyện. Ít nhất tại sau một tháng. Thời gian bây giờ căn bản không khớp. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền xảy ra chuyện? Thế nhưng ngay trong nháy mắt này. Tần Phong dường như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Một tháng sau. Đó là Dương Lạc làm nhân vật chính thời điểm. Lúc kia. Dương Lạc vừa vặn đem Hồng Anh Hào đuổi ra Đông Hải. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình sớm đem Hồng Anh Hào đuổi ra Đông Hải. Nguyên cớ tuyến thời gian cũng theo đó trước thời hạn. Nghĩ tới đây, Tần Phong mở miệng lần nữa. Hàn nãi nãi, Hàn trà trà cùng A-di đi đâu rồi? Tần Phong trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Mà lão nãi nãi thì là khi nghe đến những lời này phía sau. Ngừng nỉ non. Theo sau hít sâu một hơi. T. Chấm ngoặc kép. chỉ thấy lão nãi nãi trên mặt mang nước mắt, cũng không cần tay đi lau rơi, mà là hai mắt trống rỗng, biểu tình thật thà nói, đi, đều đi, lão nãi nãi trong giọng nói, tràn ngập bất đắc dĩ cùng đau xót. Nhưng Tần Phong nghe đến lời này, trong lòng cái kia dự cảm không tốt thì là lần nữa tăng thêm. Đi, đi đâu rồi? Nghe được Tần Phong vấn đề, lão nãi nãi ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phong. Thế nhưng một giây sau, hai mắt lập tức tràn ngập bất lực nói. Ta cũng không biết a. Nói lấy, lão nãi nãi biểu tình biến đến cực kỳ thống khổ. Nước mắt lần nữa theo trong hốc mắt truyền ra. Không biết rõ. Tần Phong nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn. Ân, lão nãi nãi gật đầu một cái. Trên mặt tràn ngập bất lực cùng mê mang. Nhị trà mẹ hắn, tại 2 năm trước liền đi. Vừa đi liền cũng không có trở lại nữa. Ai cũng không biết đi đâu rồi. Nghe đến lời này, trong lòng Tần Phong chấn động hơi chút giảm bớt một chút. Nguyên lai cái này không biết rõ nói là Hàn Trà Trà mẫu thân. Hắn còn tưởng rằng là Hàn Trà Trà. Bất quá nghĩ đến nơi này, hắn tiếp tục lái miệng. Cái kia Hàn Trà Trà đây. Nhị trà, ngày hôm qua thời điểm còn tại nhà tới. Bất quá trong nhà không có gạo. Nói là tìm đồng học vay tiền mua gạo đi. Đến bây giờ còn chưa có trở về. Ta cũng không biết nàng đi đâu rồi. Lão nãi nãi tiếng nói vừa ra. Trong hai con ngươi đều là lo lắng. Vay tiền mua gạo. Thời điểm này, dù là Tần Phong đã biết sách gốc nội dung chuyện, nhưng khi nghe được lão nãi nãi lời nói phía sau, trong lòng lần nữa bị choáng váng. Cái này mẹ nó nội dung chuyện mới mở rộng bao lâu? Vay tiền mua gạo. Nghĩ tới đây, Tần Phong vội vàng hỏi. Các ngươi từ lúc nào bắt đầu vay tiền mua gạo? Lão nãi nãi nghe vậy không có ngẩng đầu. Hai mắt tràn ngập bất lực ngồi tại nơi đó tự mình nói lấy. 2 năm lại bắt đầu. Hàn Trà Trà mẫu thân cũng là bởi vì không có tiền. Cho nên mới đi. Nói lấy. Lão nãi nãi phảng phất thần sắc biến đến hiu quạnh vô cùng. Ai. Đều mượn 2 năm. Lâu như vậy không trở về. Có lẽ là mượn không được. Nghĩ đến cũng đúng. Mượn lâu như vậy tiền. Lại không trả tiền lại. Ai còn sẽ tiếp tục cấp cho nàng a? Lão nãi nãi nói lấy. Lần nữa khóc ổ lên. Nhìn thấy lão nãi nãi tại trước người mình nỉ non dáng dấp. Tần Phong lúc này cảm giác phảng phất như là có một cây dao găm hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Đồng dạng, cái này thuộc về tiểu thuyết thế giới. Lúc này trong mắt hắn là biết bao chân thực. 2 năm, một cái vì nước hy sinh nam nhân. Người nhà lại có thể tại trong thời gian 2 năm, một phân tiền đều không có. Đây là bực nào chọc cười. Tất nhiên, hắn cũng biết, đó cũng không phải quốc gia không có cho, mà là, Giang Dương, tại biết Hàn Trà Trà gia cảnh khó khăn, cùng đã biết thủ phạm thật phía sau màn Tần Phong, trên mình một cỗ vô hình sát ý, lấy hắn làm tâm điểm, hướng thẳng đến xung quanh khuếch tán ra ngoài. Hắn muốn giết người. Hắn chưa từng có cường đại như thế sát ý. Dù cho là trước kia Tô Nhược Tuyết bị Miyamoto cản lại, hắn đều không có cường đại như thế sát ý. Hắn hiện tại, dù cho biết sẽ bạo lộ võ lực của mình, bạo lộ bí mật của mình, nhưng là bây giờ hắn chỉ muốn giết người. Dương Lạc bởi vì không có bối cảnh, không cách nào lay động Hồng gia tại Z thành thế lực. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu Tần Phong. Dương Lạc là thông qua Hàn Trà Trà nâng chứng, theo mặt bên đánh Hồng gia, nhưng là bây giờ Tần Phong, tại phía sau có đầy đủ thế lực, chính mình có đầy đủ võ lực điều kiện tiên quyết, hắn chỉ muốn lấy một cái tư thái ương ngạnh, và chạm rơi Z thành cái này một khối thế lực. PS, chương 5, sớm tại vài ngày trước ta liền biết cái này nội dung chuyện có vẻ hơi thánh mẫu, nhưng mà ta vẫn là dứt khoát quyết nhiên viết đi ra. Nói ta thành mẫu cũng tốt, viết rác rưởi cũng được, bởi vì bản thân cái này liền là tác giả sau đó muốn làm sự tình. Ta một mực từ nội tâm chỗ sâu chín muốn trợ giúp trong cái xã hội này yêu cầu trợ giúp người. Nhưng mà tác giả dù sao vẫn là bị vùi dập giữa chợ. Năng lực theo không kịp, giấc mộng của ta vẫn luôn là chờ viết sách có thể lửa lớn, có thể đi vào tác hợp phía sau. liền đi trợ giúp những cái này yêu cầu trợ giúp người. Ta sách khác, tất cả đều cắt, cái này bút danh cũng gần như hủy. Nhìn như mục tiêu của ta là có biết bao buồn cười. Thế nhưng ta không ngừng cắt sách đồng thời cũng tại không ngừng tại đề cao mình. Vì liền là có một ngày, chính mình có năng lực thời điểm, đi tìm những cái này yêu cầu trợ giúp người, đi trợ giúp bọn hắn. Không thích thành mẫu cũng tốt, muốn bỏ sách cũng được. Ta không hối hận, hôm nay còn có 3 chương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.